BTS, Solar, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc chuyện audio.com. Chấm, Jimmy nói đúng, chúng ta cần nói ra sự thật, nếu càng để lâu chắc chắn sẽ có một ngày Hezi không thể làm chủ bản thân nữa. Việc nặng hơn, có thể cô ấy sẽ suy nghĩ đến việc tự tử. Ji, Hope lạnh lùng nói khiến mọi người ngạc nhiên. Từ trước tới giờ Ji, Hope luôn được mệnh danh là tiểu hy vọng của nhà Bangtan. Chưa bao giờ biết nóng giận và luôn đem đến tiếng cười cho mọi người. Chỉ có những lúc dậy nhảy cho các thành viên thì trông anh chàng có vẻ hơi lạnh lùng. Nhưng đây là lần đầu tiên các thành viên thấy được con người lạnh lùng cũng như bản chất thật của anh. Vậy mình phải nói với ai bây giờ? Nói với ai mà không dễ bị kích động nhất ấy? Grabman vuốt cằm suy ngẫm. Em có ý này không biết mọi người thấy thế nào? Về nhẹ, giọng hỏi. Em nói thử đi, biết đâu lại là một ý kiến hay. Grabman chỉ tay về phía V tỏ ý muốn bảo cậu cứ việc nêu ý kiến. Hay là mình nói cho Hezi đi. V nói, tại sao, Ji, Hope vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Vì Hezi cũng là một cô gái sống mạnh mẽ giống như Jimmy. Cô ấy đã từng đua xe với chúng ta rồi, nếu người nào có gan lớn mới dám đi chiếc mô tô đó thì em nghĩ cô ấy có đủ khả năng cũng như tinh thần để nghe chuyện chúng ta sắp nói. Về nói, Kim Tae-hyung nói có lý đó ạ. À. Em nghĩ chúng ta nên nói với Hezi, còn không thì nói với Jimmy, chỉ họ mới có đủ can đảm để nghe câu chuyện này. Jimin nói, sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi nói chuyện đó với Hezi và Jimmy, tốt hơn hết là đem toàn bộ sự thật nói với Hezi, như vậy cô ấy sẽ biết đề phòng và giữ gìn bản thân hơn. Jin đứng dựa lưng ngoài cửa bếp nhìn mấy đứa em. Chuyện này để tính sau đi ạ, à, em đói bụng lắm rồi, Jin Hyung có đồ gì ăn không ạ? À? Jungkook đứng đằng sau lèo nhèo nói với cái giọng ngái ngủ khiến mấy cô ở ngoài hét ầm lên trước sự đáng yêu của cậu út vàng. 12 giờ khuya, trưa, ăn cơm xong mọi người liền giúp các anh dọn mâm. Tiếng chuông điện thoại của Jin vang lên, anh rút máy ra nghe. Dạ alo, có việc gì vậy hả ba? Jin hỏi, các cậu mau tới công ty hôm nay ghi hình Jun. Bố Bang nói vọng từ bên điện thoại kia sang. Vâng, tụi con tới ngay. Jin nói xong liền cúp máy đi luôn, chân trước chân sau chạy đi thông báo cho các thành viên khác rồi thay đồ với tốc độ ánh sáng. Ra đến ngoài cửa liền nhìn thấy chiếc xe của công ty đang đứng đợi. Các anh đi thẳng lên xe, ổn định vị trí chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Jin ngồi trên xe gọi điện thoại cho bà Yoon. Alo, cậu chủ gọi có việc gì ạ? Bà Yoon ạ, cháu với mọi người phải đến công ty gấp. Đống bát đũa ở nhà bà rửa giúp cháu với ạ. Được rồi, cậu chủ cứ để mấy việc lặt vặt đó cho tôi. Vâng ạ, cháu cảm ơn bà. Jin lễ phép nói rồi cúp máy luôn. Bà Yoon sau cuộc nói chuyện thì bỏ công việc ở ngoài sân chạy vào trong bếp rửa bát. Vừa mở cửa phòng bếp, bà bắt gặp Hezi và Jimmy đang ăn vụng. Bà đứng ngoài cửa cười tủm tỉm, hiền từ cố gắng không phát ra tiếng động để nhìn xem hành động của hai đứa nhỏ. Jimmy, em ăn từ nãy tới giờ rồi chưa biết chán sao? Em ăn nhiều nhất trong cái nhà này nên bát đũa em phải rửa nghe chưa? Hezi nói xong liền chạy đi luôn, vừa chạy ra đến ngoài cô bắt gặp khuôn mặt hiền từ của bà Yoon, cô cúi đầu chào rồi cười tủm tỉm chạy lên gác. Tiểu thư cứ lên nghỉ ngơi đi, chuyện ở bếp cứ để tôi làm. Bà Yoon cười hiền hậu đi đến bên cạnh cô. Vì đang mải mê trong việc ăn nên cô chẳng buồn để tâm tới bà Yoon. Bàn tay thon gọn đưa ra nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà Yoon, ngăn không cho bà đụng vào bát đũa. Có chuyện gì vậy tiểu thư? Bà Yoon nói, bà cứ đi nghỉ ngơi đi. Việc ở bếp cứ để tôi lo, nhưng mà từ sau này cứ gọi tôi là Jimmy, không cần phải gọi tiểu thư đâu, tôi không quen. Jimmy lạnh lùng nói, được, tôi sẽ không gọi vậy nữa nhưng... Công việc, bà Yoon định nói gì đó nhưng lại im lặng. Bà cứ đi nghỉ đi, tôi nói ở đây tôi lo được rồi. Jimmy lạnh lùng nói. Được vậy tôi đi trước. Bà Yoon không những không trách móc về thái độ vô lễ của Jimmy, ngược lại bà còn cười dịu dàng chào cô rồi đi ra ngoài. Vừa đến chân cầu thang bà bắt gặp Soyun và Sae-an đang đi xuống. Chào tiểu thư, bà Yun cúi người chào Soyun. Cô nhanh chân chạy đến đỡ bà lên. Bà Yun, bà đừng làm vậy ạ, bà làm cháu khó xử quá. Bà chứ gọi cháu là Soyun ạ, Soyun nói. Hai cô đi đâu vậy? Bà Yun nói, bọn cháu tính đi siêu thị mua vài món đồ. Bà nói với mọi người hộ cháu tí tụi cháu sẽ về. Sae-an lễ phép nói rồi kéo Soyun đi thẳng. Tại siêu thị cao ốc nằm ngay ngắn giữa trung tâm thành phố. Soyun hôm nay mặc chiếc áo phông trắng bên ngoài khoác một chiếc áo gió ghi tên Jungkook phối hợp với quần legging và chiếc giày cổ cao màu đen mái tóc nâu nhạt. Được búi gọn gàng, Sae-an hôm nay cũng mặc chiếc quần legging và giày đen cổ cao giống với Soyun, chỉ khác cái áo của cô là kẻ gạch ngang giống với áo của Jimin trong MV Spring Day của BTS. Các cô lang thang trong siêu thị vừa chọn đồ vừa ôm ấp nhau tung hin cho fan. Em xem cái này có đẹp không? Sae-an choàng tay qua cổ Soyun, tay còn lại chỉ về phía chiếc áo ghi rõ tên Jimin. Không, cái đó chỉ là bias của Onni thôi. Em có Jungkook oppa là đủ rồi. Soyun bĩu môi nói, em dám nói vậy trước mặt Jimmy xem chắc chắn con bé sẽ xử đẹp em. Sae-an cười ôn nhu như một người CK rồi dùng tay véo nhẹ vào mũi Soyun, tiện tay còn nắm mũi Soyun lắc qua lắc lại khiến cô em nhăn mặt khó chịu. Không thích, Soyun tỏ ra hờn dỗi. Nhìn hình ảnh trước mặt mà ai cũng hét ầm cả lên, nhìn hai cô hin bắn tung tóe cứ như kiểu một cặp VK CK trẻ đang hờn dỗi nhau. CK thì ôn nhu còn VK thì moe moe. Chụp ảnh đi, Sae-an nói xong liền rút điện thoại trong túi ra rồi ấn ấn gì đó vào điện thoại. Cô tìm một góc độ đẹp nhất rồi tạo bao nhiêu thứ kiêu trên gương mặt như chu môi. Nháy mắt và egio, sau 15 phút lượn lờ ngắm cảnh, mua đồ và tung hin thì cuối cùng hai cô cũng chịu mang toàn bộ số đồ đến quầy thanh toán trả tiền. Số tiền hiện lên trên màn hình khiến cả nhân viên lẫn mọi người đều ngạc nhiên. Số tiền khá lớn đó ạ, nhân viên lắp bắp nói. Cô hơi run vì cái tài mua đồ nhiều của Soyun và Sae-an. Trước giờ cô đã tính tiền cho bao nhiêu người nhưng đây là lần đầu tiên cô tính một số tiền nhiều như thế này. Bao nhiêu? Soyun đang mải âu yếm Sae-an nghe thấy lời cô, nhân viên nói liền thay đổi 180, cô nhướn một bên mày lạnh lùng hỏi. Cô ghét nhất là bị người khác khinh thường. Cô đã chọn thì chắc chắn sẽ có tiền để trả chứ không phải nhặt để cho vui. Tổng số tiền là 50 triệu đô la Mỹ tương đương với 135, 410, 200 đồng Việt Nam. Cô nhân viên đọc to hóa đơn khiến ai cũng ngạc nhiên. Soyun rút điện thoại ra nhấn gì đó trên màn hình rồi áp lên tai nghe. Alo tiểu thư, cô gọi có việc gì? Gửi cho tôi 50 triệu đô la Mỹ vào tài khoản, đừng hỏi lý do. Nếu ai hỏi thì cứ nói là tôi cần gấp. Được, cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, tài khoản nhanh chóng nhận được 50 triệu đô la Mỹ. Cô lấy email của nhân viên rồi chuyển khoản cho cô gái, vì siêu thị này là siêu thị lớn nên có sẵn máy chuyển tài khoản thành tiền mặt. Cả hai cô bê một đống đồ ra về, mọi người trong siêu thị vẫn chưa chịu hoàn hồn. Ở phía bên này có hai cô gái vẫn đang vui vẻ đi uống nước và ngắm cảnh. Ở phía bên kia thì có một người đang ngồi nhếch miệng cười nhìn vào điện thoại. Tài khoản của bạn vừa bị rút 50 triệu đô la Mỹ. Thời gian tiêu là 3:12 giờ trưa, chiều, nơi chuyển khoản tại siêu thị. Người con gái nhấn gì đó vào màn hình rồi áp lên tai nghe. Tiểu thư, chuyện đó là Soyun Onni và Sae-an Onni rút sao? Vâng, Soyun tiểu thư nói cứ chuyển cho cô ấy 50 triệu đô la Mỹ, cô ấy đang cần gấp. Cô ấy nói nếu có ai hỏi thì cứ nói là Soyun tiểu thư lấy. Cậu biết hai người đó dùng số tiền lớn đó để làm gì không? Dạ tôi không biết. Cả hai Onni vừa tiêu 50 triệu đô la Mỹ của tôi chỉ để mua đồ trong siêu thị thôi đó. Nếu lỡ sau này có người giả mạo tôi hay mấy Onni của tôi, có phải cậu cũng sẽ đồng ý chuyển khoản cho người ta không? Tiểu thư, tôi xin lỗi ạ. Không sao, chỉ cần rút kinh nghiệm cho lần sau là được. cạch, cửa nhà chính mở ra, thanh âm ấm áp của Soyun vang lên. Chồng rót nước cho vợ. Vợ khát, Soyun nhõng nhẽo nói với Sae-an, cô thả mình xuống chiếc ghế sofa. Sae-an lắc đầu cười tươi đi vào trong bếp rót cho cô vợ bé bỏng một ly nước. Thôi tôi cần giải quyết công việc không tiện nói chuyện. Jimmy cúp máy miệng vẽ thành một đường cong gian xảo. Cô rời giường từng bước nhẹ đi xuống dưới nhà. Cái lưng Soyun ngày hiện ra rõ trước mặt Jimmy. Hôm nay Onni tiêu cái gì mà nhiều quá vậy, có định trả lại tiền cho em không? Jimmy vừa tiếp cận cái ghế liền ghé sát đầu vào tai Soyun thì thầm. Soyun bị hơi ấm phả vào tai cùng tiếng nói nhỏ nhẹ như trong phim ma làm cho giật mình mà dùng tay ôm lấy tai, quay đầu ra phía sau nhìn cô em. Ya hát hát, Jimmy em làm cái trò gì vậy, dọa chết bảo bối rồi. Soyun ôm tim hét lên. Sae-an đang lấy nước nghe vợ hét liền lật đật chạy lên đằng trước xem thì bắt gặp cảnh tượng Soyun đang ngồi thất thần với khuôn mặt trắng bệch. Còn Jimmy thì dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô chị. Quần áo của Soyun và Sae-an, cách trương,